Chương 312 không cảnh giới, Dai Ujiki. Trở lại phòng ngủ thấy giao lưu trong đám nói chuyện phiếm tin tức, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Đặc biệt sao? Cái này cũng có chút quá phận á, ở bên người làm ầm ĩ còn chưa đủ, lại chạy đến trong đám nhắc tới như vậy bùng nổ đề tài tới. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Vương Mặc Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ikazo, nghiêm mặt nói, Ikazo-chan, Oni-chan, các ngươi gần nhất có phải hay không rảnh rỗi hoảng? Không tìm được chuyện làm vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch không ở trong đám nổi bọn, trực tiếp trở lại phòng ngủ ba người, đều ngay đầu tiên xoay người nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Làm ba người cảm nhận được Vương Mặc Bạch trên người khí tức ba động hơi lớn, sắc mặt càng là vô cùng nghiêm túc lúc, một khắc trước còn chơi được vui mừng ba người trong nháy mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng nghiêm. Gặp ba cái ngu ngốc nữ buộc phản ứng như thế, Vương Mặc Bạch âm thầm thở dài, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có thay đổi. Như cũ mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói, các ngươi ở bên cạnh ta ầm ĩ thế nào nhảy đều có thể, nhưng không cho sẽ ở trong đám trò chuyện lời như vậy để, nếu không, mỗi người quan một cái tháng cấm bế. Biết chưa minh bạch, chủ nhân, ta biết sai ô ô ô, ta cũng biết sai cỡ tin ạ, ổn ỉ cùng với ỉ cả rổ cơ hồ tại đồng thời mở miệng, ỉ cả rổ mà là bởi vì Vương Mặc Bạch trong lúc bất chợt nghiêm túc như vậy mà giống như là sông cái gì di thiên đại họa tựa như khóc lên. A gặp ỉ cả rộ vậy mà khóc lên, Vương Mặc Bạch mau mau thu hồi nghiêm túc biểu tình, lắc đầu nói, ngu ngốc nữ buộc, chơi có thể, nhưng nhất định phải có chừng mực. Tốt, lần này coi như, sau đó nhiều chú ý nha, tiếp theo đảo mắt nhìn ba người một vòng sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nói, tiếp đó, liền vui sướng thủy đàn đi tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền mở ra giao lưu đàn. Cùng lúc đó, không cảnh giới thế giới. Mặc màu trắng kimono, khoác một kiện màu đỏ áo khoác dấu xỉ kỳ đứng ở gió tuyết trong, sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn dưới, một đôi con ngươi màu đen trong, sắc ý dần dần dày. Tại gió tuyết trong bay phất phới màu đỏ áo khoác, vì nàng lại thêm mấy phần tư thế hiên ngang. Đang lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, lặng yên không một tiếng động thẳng đến dấu xỉ kỳ rơi xuống. Lại tới đứng ở gió tuyết trong không nhúc nhích như lâm đại địch dấu xỉ kỳ nhanh chóng ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú lần hai thẳng đến nàng tới màu đen điện thoại. Đây đã là lần thứ tư lần thứ nhất thời điểm, bộ này điện thoại từ trên trời hạ xuống rơi xuống tại nàng dưới chân. Bởi vì suy nghĩ mau sớm chạy về nhà đi, Dai Ujiki đem điện thoại, tượng trưng kêu một câu, gặp bốn phía không người sau khi trả lời, nàng liền vung tay đem bộ này từ trên trời hạ xuống điện thoại ném qua một bên. Chưa từng nghĩ, nàng vừa mới đem điện thoại ném ra còn chưa kịp rời đi. Bộ này điện thoại liền đột nhiên quỷ dị vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rồi sau đó thẳng đến nàng mặt mà tới. Tại tiềm thức khởi động dưới, Dai Ujiki không có chút gì do dự, quả quyết ra tay đem đánh bay. Bất quá, đối với thực lực mình có lấy tuyệt đối tự tin nàng, lập tức bị trước mắt một màn khiếp sợ tại chỗ. Bộ này bình thường điện thoại chẳng những không có bị nàng đánh bay, ngược lại dính vào nàng trên lòng bàn tay. Phát hiện cái này hiện tượng quỷ dị sau. Dai Ujiki không có chút gì do dự, tại điện thoại dính vào lòng bàn tay trong phút chốc, nàng liền đột nhiên phát lực, miễn cưỡng đem điện thoại đánh bay ra ngoài, biến mất ở trời đêm. Cái này một lần, Dai Ujiki không có lập tức rời đi, mà là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Quả nhiên như nàng đoán, điện thoại ngắn ngủi sau khi biến mất, xuất hiện lần nữa tại trên đầu nàng thiên không, càng là bất thiên bất ỷ thẳng đến nàng đầu rơi xuống. Gặp ở đây, Dai Ujiki như cũ tám phong bất động, mà là không nháy một cái nhìn chăm chú từ trên trời hạ xuống điện thoại mắt thấy điện thoại sắp nện ở trên đầu nàng, nàng chợt nhanh như thiểm điện mà ra tay, lần hai đem điện thoại vững vàng nắm trong tay. Không có khác thường chính là một bộ bình thường điện thoại nhìn bị chính mình nắm trong tay điện thoại, Dai Ujiki căng thẳng tiếng lòng dần dần buông ra. Đang lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, dị thứ nguyên giao lưu đàn cái này xa ưu cái chữ liền vô cùng rõ ràng chiếu vào nàng mi mắt. Giao lưu đàn thấy màn ảnh xuất hiện dòng chữ, Dai Ujiki cẩn thận từng ly từng tí không người đi xuống, đem điện thoại nhanh chóng nắm trong tay. Nhắc nhở, Dai Ujiki gia nhập nên đàn. Vừa mới mở ra giao lưu đàn Vương Mặc Bạch nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện thêm đàn nhắc nhở, không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút. Dai Ujiki không cảnh giới vai chính không đợi hắn kịp phản ứng. Không phải tại thủy đàn chính là tại thủy đàn trên đường xạ hỏa mù dạ cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ tin tức liền soát đi ra. Sa hoa mù dạ, hoa, thân nhân lại tu sửa người. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, giai ủ sỉ kỳ danh tự này, cảm giác thật kỳ quái, hẳn không phải là tên thật đi Bạch Vân thành chủ, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Giai ủ sỉ kỳ, danh tự này có ít đồ. Thích nhất kem dâu tây, sẽ không lại là một cái phách lối tân nhân đi tân nhân, bước lên cái phao sổ củ háo mì xạ kỳ, tân nhân tại xem đàn quy sao tại xem liền đúng, trước tuân thủ đàn quy, tiến thêm một bước biết bản đàn. Ski củ rổ cổ sổ củ háo mì xạ kỳ, hiện tại trong đám chỉ có ngươi còn tại kiên thủ đàn quy trận doanh, khổ cực. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, tại nàng sau đó thêm đàn thiên sứ ngạ, ẹ tích cùng với xạ cả mổ tổ cũng không có phát thở gấp phát loa chiếu. Sô cụ hào mì xạ kỳ, ta phi thường lý giải người tâm tình. Đứng ở gió tuyết trong dấu sỉ kỳ nhìn trong đám không ngừng đổi mới đi ra tin tức, có chút phản ứng trì độn chớp đôi mắt đẹp, cái này đàn xảy ra chuyện gì lại có nàng ở bên trong từ trong đám không ngừng đổi mới đi ra trong tin tức, nàng càng là không khó nhìn ra, nàng là vừa mới gia nhập nên đàn. Bất quá rất nhanh, nàng liền thông qua đàn giới thiệu đối cái này đàn có mới tinh biết nối liền không đồng thời không thế giới khác nhau giao lưu đàn hiểu được cái này đàn tồn tại sao. Giai U Sĩ Kỳ nhất thời ở đấy lòng kích thích tầng tầng sóng lớn. Bất quá, khi nàng nhìn thấy trong đám lại còn khai thông đường hầm không thời gian, trong đám thành viên có thể thông qua đường hầm tiến vào kia thế giới này lúc, nàng lại lắc đầu cười cười. Lập tức, nàng do xét tính phát một cái tin đi ra ngoài. Giai U Sĩ Kỳ quấy rầy các vị thoáng cái này đàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các vị đều tiền vương triệu là tới từ thế giới khác nhau người thích nhất kem dâu tây, nha, cuối cùng tới một nói chuyện không phách lối tân nhân. Sa hoa mù dạ dù sĩ kỳ, hoan nên gia nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, mấy người thật giống như mang theo nghi vấn A không nóng nảy, ngươi có thể đi tìm Mặc Bạch quản lý, nàng sẽ nói cho ngươi biết cái này đàn là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hữu nghị nhắc nhở thoáng cái, ngàn vạn lần không nên định khiêu chiến quản lý viên quyền uy, bởi vì hắn sẽ để cho ngươi nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Mặc Bạch, dựa vào, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ta có đáng sợ như vậy sao Zeusiki, ngươi là tứ đại lui ma một trong những gia tộc Zeus nhà người thừa kế Zeusiki sao Zeusiki, làm sao ngươi biết nhìn tiền tố ghi chú quản lý viên Mặc Bạch phát ra tới tin tức. Đứng ở gió tuyết trong dấu sỉ kỳ đôi mắt đẹp nhất thời căng thẳng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình còn không hỏi ra sự nghi ngờ này, cái này gọi Mặc Bạch quản lý viên liền trực tiếp nói ra thân phận nàng bối cảnh đến, xem ra cái này giao lưu đàn, thật không đơn giản đây.